mẹ chưa kết hôn, tình nhân một ngày của Tổng Giám Đốc. Chương 24, ân đoạn tình tuyệt, góc truyện audio.com. Chương 24, ân đoạn tình tuyệt, Yên Yên nghe Hải Diêu hỏi, thì vội quanh co, Hải Diêu, cậu nói cái gì vậy? Không phải cậu bảo tớ làm như vậy? Bốp, Thịnh Hạ bỗng nhiên xông về phía trước cho Đường Yên một tát. Yên Yên bị tát lảo đảo một bước, rồi che mặt lại, tức giận trừng Thịnh Hạ, dựa vào cái gì mà cậu đánh tôi? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi biết cô 7 năm rồi. Cô nháy mắt mấy cái là tôi đã biết cô muốn nói gì rồi. Có phải thật hay không? Người khác không biết, nhưng tôi thì biết thừa. Tôi mặc kệ vì sao cô hại Hải Diêu. Hôm nay tôi chỉ muốn nói một câu thôi. Từ bây giờ tôi không có người bạn như cô nữa. Thịnh Hạ nói xong, xoay người kéo Hải Diêu đi. Diêu Diêu, đừng nói nhảm với người này nữa. Nhiều lời phí nước bọt. Yên Yên vừa thẹn vừa xấu hổ, cuối cùng không cam tâm mà thốt lên. Thịnh Hạ, cô đừng có giả vờ thanh cao. Không phải cô cũng hám giàu được người khác bao nuôi sao? Thịnh Hạ ngây người đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt hiện lên sự sợ hãi. Lục Thế Quân cười lạnh một tiếng. Đúng là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, Nhã Như, em nên sớm tuyệt giao với bọn họ đi mới đúng. Trình Nhã Như giả vờ không dám tin, che miệng lại, giật mình nhìn Thịnh Hạ, em còn thắc mắc vì sao Hạ Hạ vừa tốt nghiệp đã có thể mở quán như vậy. Thì ra, là được bao nuôi sao? Sao lại không có tự trọng như thế chứ? Làm được chuyện bỉ ổi như vậy mà không thấy mất mặt. Cô im đi, Hải Diêu lôi Thịnh Hạ ra sau lưng, trừng mắt nhìn Trình Nhã Như, sống 24 năm, Đông Hải Diêu rất thích làm việc thiện. Nhưng hôm nay, cô mới phát hiện cô đã sai hoàn toàn. Từ nhỏ ba người đã lớn lên cùng nhau. Cho dù có trở mặt thành thù, cũng không nên nói như vậy. Mỗi người đều có lựa chọn của chính mình. Cô không có tư cách nói Thịnh Hạ như vậy. Chỉ ít, cậu ấy không bao giờ có ý định làm tổn thương người khác hay phá hư hôn nhân của người khác. Hải Diêu nhìn thẳng tắp về phía Trình Nhã Như. Gần từng chữ, ánh mắt của Hải Diêu quá sắc bén. Làm cho Trình Nhã Như nhất thời có cảm giác hốt hoảng. Trình Nhã Như lôi kéo ống tay áo Lục Thế Quân, chảy nước mắt, Thế Quân, Lục Thế Quân vuốt tóc Trình Nhã Như, thấp giọng trấn an một câu, sau đó buông tay ra, chậm rãi đi về phía trước, Hải Diêu không tránh né mà nhìn thẳng về phía Lục Thế Quân. Cô chưa bao giờ biết Lục Thế Quân cũng có một bộ mặt buồn nôn như vậy. Đông Hải Diêu. Lục Thế Quân trầm thấp gọi một tiếng, rồi vung tay tát một tát, cách chương.